Edit, Rubio, CAOS, giã tính săn thú. Chương 15, hát nhè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu khi sống trong nhà Hướng Lăng thực sự bị sai bảo giống một con chó. Đầu tiên là dọn dẹp sạch sẽ căn phòng người bà đã qua đời của Hướng Lăng từng ở. Sau đó quét sơ phòng Hướng Lăng cả trong lẫn ngoài. Còn có phòng bếp, nhà vệ sinh. Hầu như cả căn nhà đều phải quét tước một lần. Thần Châu nhìn điệu bộ kiêu căng ngạo mạn của Hướng Lăng đứng cạnh mà ngứa răng. Chỉ muốn hung hăng cắn vào tuyến thể cậu, điên cuồng trịch vào khoang sinh sản, đè chặt cậu dưới thân không thể thoát ra. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ thế trong đầu. Nếu nói ra thì hắn chết chắc. Khi Thần Châu làm xong việc thì trời đã tối. Sau khi tắm rửa đơn giản thì định nhào lên giường Hướng Lăng, nhưng Hướng Lăng đã nhanh nhẹn đá hắn sang giường đôi bên kia. Giao, ước, ba, điều, Hướng Lăng nhắc nhở, nhưng Thần Châu vẫn mặt dày cười bò đến bên cạnh mạnh mẽ ôm eo Hướng Lăng. Để lưng Hướng Lăng áp lên ngực hắn, hoa quế nhỏ thơm quá, Thần Châu cúi đầu ngửi ngửi tuyến thế Hướng Lăng. Thỏa mãn hít một hơi hoa quế ngọt ngào, Thần Châu chưa có mang lên đồ ngăn cắn. Tuy cổ Hướng Lăng vẫn đeo vòng ức chế nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra việc mình để lộ tuyến thể trước một con chó không mang dọ mõm là nguy hiểm thế nào. Vội vàng xoay người đẩy ngực Thần Châu. Đờ cơ mờ đừng ngửi, hửi hửi cái đầu nhà anh. Hướng Lăng còn vươn một bàn tay che lại mũi và miệng Thần Châu định ngăn cản, nhưng sau đó lại ngửi được pheromone mùi lửa cháy nhẹ nhẹ phát ra trên người Thần Châu. Ngay lập tức cơ thể cậu mềm nhũn, giọng nói cũng nhũn ra. CMN, anh dám tỏa pheromone, đồ chó chết. Thần Châu càng ôm chặt Hướng Lăng hơn, giả vờ cúi đầu định hôn Hướng Lăng. Hướng Lăng trợn mắt nhìn, hốt hoảng dùng tay đẩy Thần Châu. Mẹ nó, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Thần Châu cười nắm lấy bàn tay đang che miệng mình. Tôi không tỏa pheromone, nhưng Hướng Lăng rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa quanh người càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ. Và nó cũng đốt tỉnh thứ gì đó trong cơ thể cậu. Hướng Lăng có linh cảm không tốt. Mở chăn ra muốn xuống giường nhưng ngay lập tức bị Thần Châu kéo tay túm về lòng ngực hắn. Mẹ kiếp, anh là đồ khốn khiếp, không giữ lời. Hướng Lăng tuyệt vọng dãy giụa không ngừng trong lòng Thần Châu. Nhưng sau đó hai tay cậu bị bẻ ra sau lưng. Một chân Thần Châu đè lên người cậu. Cánh tay còn lại giữ chặt cổ. Cậu không còn đường lui. Thần Châu hôn lên bờ vai trần của Hướng Lăng. Giọng nói khàn khàn, em đang động dục. Hướng Lăng không nhận ra mùi hương hoa quế trong không khí đã thay đổi hàm ý. Hướng Lăng cắn một cái lên cánh tay đang đè chặt cổ cậu. Răng nanh bén nhọn đâm vào da, máu tươi chảy ra. Thần Châu khẽ kêu rên một tiếng, cơ bắp cánh tay căng lên. Theo sau hắn nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể đang tỏa ra mùi hương hoa quế ngọt ngào của Hướng Lăng. Nhẹ chút, tôi đau, nhưng Hướng Lăng càng dùng sức cắn mạnh hơn. Lực cắn của Alpha đều rất đáng kinh ngạc. Thần Châu không nghi ngờ chút nào về việc Hướng Lăng sẽ xé một miếng thịt trên người hắn. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Ngoan, tôi không làm em. Ngoan, tôi sẽ không làm trái giao ước. Thần Châu thả ra cánh tay đang giữ chặt Hướng Lăng. Sờ thân dưới Hướng Lăng. Nắm lấy dương vật đã cương cứng của cậu, tay Hướng Lăng mới vừa được buông ra chưa kịp giãy giụa thì đã bị Thần Châu nắm lấy của quý. Thân thể hơi run, sau đó cậu thả lỏng cái miệng đang cắn vào cánh tay Thần Châu. Ư, đệch mẹ, đừng, ngay khi Hướng Lăng muốn phản kháng thì điểm yếu bị nắn nhẹ. Lập tức cơ thể cậu mềm nhũn. Đồng thời trong cơ thể còn bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ hơn khiến cậu sợ hãi. Thần Châu cúi đầu hôn tuyến thể Hướng Lăng từng chút một. Tay không ngừng di chuyển lên xuống vuốt ve dương vật trong tay. Quy đầu non mềm nhô ra một chút đã bị ngón tay cái xoa lên. Thỉnh thoảng móng tay lại ấn ấn lỗ sáo nho nhỏ. Bàn tay còn thường xoa nắn bìu dưới dương vật. A, ức, đừng, a, cơ thể Hướng Lăng run rẩy không ngừng. Hai tay bắt lấy cánh tay đang xoa nắn dương vật cậu của Thần Châu. Cuộn tròn trong lòng ngực hắn, tiếng rên rỉ tựa mèo kêu như cái móc nhỏ từng chút kéo lấy trái tim Thần Châu. Thần Châu nghe mà nổi lửa trong lòng, dương vật cương cứng dựng đứng giữa hai chân Hướng Lăng. Ngoan nào, tôi giúp em bắn, cách chương.